Hồng Anh Ký, chương 155, Thiên Hạ Phong Vân ra đời ta. Góc truyện audio.com, lệnh Hồ Xung những lời này lượng tin tức quá lớn, A Phi nhất thời không thể lý giải. Bất quá câu nói sau cùng hắn nghe rõ, khiến cho Hồ Xung là tới muốn rượu đích. Vì vậy A Phi mở ra bọc đồ của mình, đưa tay sờ một bình rượu ném tới. Đây là hắn tại hệ thống trong cửa hàng mua bình thường rượu nhạt. Nguyên là chuẩn bị trên đường giải khát mà dùng, không là vật gì tốt, nhưng là lệnh Hồ Xung vừa thấy nhưng lại nhãn tình sáng lên. Hắn tự tay nhận lấy, cầm trong tay lung lay nhoáng một cái, chợt búng nắp bình ngửa đầu tựu là đông đông đông tưới mấy ngụm. Lần này nửa bình rượu đi xuống, khiến cho Hồ Xung gương mặt thỏa mãn, lau miệng nói, sảng khoái, cùng ta rượu sái không kém cạnh. Ta là lệnh Hồ Xung, ngươi gọi gì vậy? A Phi trong lòng hơi động, nói, ta là số khổ A Phi, ngươi, đúng lúc này, khiến cho Hồ Xung lỗ tai khẽ động, quay đầu ngừng một chút, A Phi một lòng lại khẩn trương lên, chẳng lẽ là Đông Phương A Di lại trở về rồi? Bất quá lúc này đây lệnh Hồ Xung trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, mỏ quạ đen lại bắt đầu sốt ruột rồi. Ai, đi thôi, lệnh Hồ Xung nghiêng người là được lên ngựa, hướng ba người liền ôm quyền, nói, chư vị, tại hạ con có việc, sau này còn gặp lại, Mộ Dung Phục cùng Kiều Phong cũng liền là khẽ thi lễ. Theo thân phận, ba người bọn họ không sai biệt lắm, chắp tay thi lễ là được tương đương với đánh cho cái chiêu số. Mà lệnh Hồ Xung dứt lời tuấn mã dương lên đề. Đã mũi tên giống như liền xông ra ngoài, hướng hắn đến phương hướng đi trở về. A Phi ngẩn ngơ, nghĩ đến mình còn không có cùng hắn nói đôi lời đâu rồi. Là được lớn tiếng nói, này, khiến cho Hồ Xung, vị tiểu ca này, đa tạ rượu của ngươi. Xa xa truyền đến lệnh Hồ Xung thanh âm, nhưng lại đã đi xa. A Phi thẫn thờ nếu là, chằm chằm vào này lệnh Hồ Xung rời đi phương hướng ngây người thật lâu. Trong nội tâm có một cỗ lao ra đuổi kịp xúc động. Kiều Phong nhưng lại nhìn ra tâm tư của hắn. Nói, ngươi không nên đuổi, truy cũng đuổi không kịp. Hệ thống rõ ràng không muốn làm cho người chơi tham dự giai đoạn này. A Phi vốn đã là tiến lên vài bước, nghe xong Kiều Phong mà nói. Bất đắc dĩ lui trở về. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, Kiều Phong nói đúng, hệ thống cũng không muốn người chơi tham dự giai đoạn này chuyện tình. Nếu không cũng sẽ không khiến lệnh Hồ Xung nhanh như vậy liền rời đi. Nhìn con tuấn mã kia lao nhanh tốc độ, bằng vào mình sơ cấp khinh công, là chạy gãy chân cũng không đuổi kịp, thế nhưng mà hắn như thế nào cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Trong đầu vẫn hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia ngắn ngủi mà kích động nhân tâm kinh nghiệm. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủn vài phút ở trong, Đông Phương bất bại, khiến cho Hồ Xung. Cái này hai đại lưu truyền tại giang hồ nhân vật trong truyền thuyết. Cứ như vậy một trước một sau theo trước mắt hắn bay qua. Khiến cho Hồ Xung thậm chí còn đòi hắn một bình rượu. Này nếu nói ra, nhất định cũng sẽ khiến không nhỏ hoành động đi. Cho dù A Phi không có từ trên người bọn họ được đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá A Phi đã rất vui vẻ rồi. Loại này kỳ ngộ, vận may như thế này, đều không phải bình thường người chơi có khả năng có. Hồi tưởng đến lệnh Hồ Xung nói lời, A Phi cũng hơi hơi hiếu kỳ. Vì cái gì lệnh Hồ Xung biết nói ngươi cũng là ta nhiệm vụ này người chơi? Chẳng lẽ mình đã tham dự vào Đông Phương bất bại cái này đại nhiệm vụ trang cảnh trong sao? Càng nghĩ, A Phi nhưng lại tìm không thấy mình tham dự qua nhiệm vụ này nhớ lại. Sau một hồi lâu hắn mới thở dài, quay người trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Mộ Dung Phục cùng Kiều Phong lại cũng không ngủ được. Hai người bọn họ một trái một phải. Ba người liền đem lửa kia chồng chất vây lại. A Phi tùy tiện nhặt được mấy cây khô ráo củi ném đi lên. Đem sắp dập tắt đống lửa một lần nữa đốt tăng thêm đấy. Ánh lửa chiếu rọi tại ba người khuôn mặt, đều là lóe lên đấy. Ba người họ không nói gì, tựa hồ riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình, A Phi mình là bởi vì kích động, hai người khác là bởi vì sao hắn cũng không biết, Một lát sau, Kiều Phong đột nhiên hỏi. A Phi huynh đệ, ngươi còn có rượu không? A Phi bị giật mình tỉnh lại. A một tiếng, sau đó hiểu được nói. Có, thò tay hướng trong bao vừa sờ. Móc ra hai bình đến. Một lọ ném cho Kiều Phong. Một lọ nhưng lại ném cho Mộ Dung Phục. Sau đó nghĩ nghĩ, hắn cho mình cũng mở một lọ. Kiều Phong sau khi nhận lấy mỉm cười. Mộ Dung Phục lại là có chút do dự. Lo nghĩ mới thò tay tiếp nhận. Ba người họ là tay không khai mở bình. Đối với ánh lửa ngửa đầu ực một hớp. Mặc dù là rượu nhạt, nhưng cũng là có chút tửu kình. Một miệng lớn rót hết. A Phi cảm giác được trong thân thể dâng lên một luồng nhiệt lưu. Trong nháy mắt xua tán đi trên người hàn khí. Tâm tình cũng là hơi chút bình tĩnh một chút. Trong đầu hắn nghĩ đến vừa rồi từng bức họa. Nhìn trong tay mình hơi cảm giác mát rượu. Bỗng nhiên nhớ lại một ít đầu bị võ hiệp mê đám bọn họ tiêu chuẩn thơ. Thiên hạ phong vân ra đời ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu ta tà. Không thắng nhân sinh một cơn say. Này là năm đó Đông Phương Bất Bại bộ phim này đại hỏa về sau. Thành danh với thế gian hai cái danh ngôn một trong. Cái khác chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Thương Hải nhất thanh tiếu rồi. Rất nhiều người nói, nhìn Đông Phương Bất Bại về sau, mới biết được võ hiệp điện ảnh vậy mà có thể như vậy chụp. Thay đổi trước khi khoái ý ân cừu, hiệp cốt nhu tình truyền thống hình thức, đem một cái như thật như ảo, thần kỳ mỹ lệ mà lại dẫn tăng thương tàn khốc hoàn toàn mới giang hồ hiện lên hiện tại mọi người trước mặt. Thế cho nên bao nhiêu năm về sau, Đông Phương Bất Bại bộ phim này đã thành tân vũ hiệp lưu phái một cái khai sơn chi tác. Lâm Thanh Hà nữ giả nam trang hình tượng càng là đã thành một cái kinh điển tạo hình cùng hình ảnh. A Phi sở dĩ nhớ tới bài thơ này, là bởi vì hắn nghĩ tới trong phim ảnh Đông Phương Bất Bại cùng Lệnh Hồ Sung kết cục. Một cái mang theo chí khí không họa thơ đầy bụng ai oán. Đọa xuống sườn núi mà chết, cái khác nhưng lại không thể không cùng Nhậm Doanh Doanh chia lìa. Mang theo nam nhân bà bình thường tiểu sư muội quy ẩn giang hồ. Đương nhiên, trong trò chơi cũng không có đem kết cục này kéo dài. Nghe nói Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh tại một địa phương khác ẩn cư. Còn hoàn toàn không để ý kế hoạch hóa gia đình yêu cầu. Sinh ra ba cái hài nhi, thiên hạ này sự tình ai có thể như nguyện, mặc dù là võ công đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại. Cũng chỉ hy vọng là làm một cái có người đau, có người thích tiểu nữ nhân mà thôi. Cái gọi là nhất thống thiên hạ chí khí phảng phất thay đổi vô vị gân gà. Không biết tại dưới suối vàng Đông Phương Bất Bại, nhớ tới vấn đề này thời điểm có phải hay không cũng sẽ biết, cười bỏ qua, nhớ chỉ là cùng Lệnh Hồ Sung tương đối uống thả cửa. Nhân sinh một cơn say hình ảnh, A Phi không biết là, hắn thuận miệng nhất niệm bài thơ này. Hai người khác nghe xong lại là hơi chấn động một chút. Kiều Phong con mắt nhắm lại, Mộ Dung Phục lại mặt không biểu tình. Trong lòng bọn họ nghĩ hoàn toàn khác nhau. Kiều Phong cảm khái là vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc tăng thương. Mộ Dung Phục nhưng lại lẩm bẩm hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu ta tà ảo giác. Hai người kia giang hồ kinh nghiệm, hơn nhiều chơi trò chơi không bao lâu A Phi muốn phong phú. Quanh co hơn nhiều, vì vậy đối với giang hồ hiểu, viễn siêu A Phi bực này vô danh tiểu tốt mình yêu thương. Đột nhiên, Mộ Dung Phục hào hấp một cái rượu nhạt, đứng lên, hắn đem còn lại chai rượu hướng trong đống lửa quăng ra. Bình rượu kia từ bịch một tiếng nổ tung, rượu chiếu vào củi khô lên, lại làm cho đống lửa thoáng cái tháo chạy lão cao, đốt càng thêm thịnh vượng. A Phi lắp bắp kinh hãi, nhìn qua Mộ Dung Phục không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe được Mộ Dung Phục hơi ngửa đầu, phát ra một tiếng thê lương hồng liệt thét dài. Tiếng kêu gào như sói giống như quỷ, phảng phất Mộ Dung Phục nội tâm, tại nơi này tĩnh lặng không người đêm đông hoang dã, tiếng hú kia truyền ra rất xa, quỷ ý quanh quẩn tại bao la mờ mịt cuồn cuộn cả vùng đất. Mộ Dung Phục không hổ là cao thủ, tiếng kêu gào rằng có một phút đồng hồ thời gian mới dần dần ngừng. Kiều Phong trầm giọng nói, ngươi lần này kinh nghiệm thay đổi rất nhanh. Điên ma luyện, một khi tỉnh lại, võ công nhưng lại rốt cục tiến nhanh rồi. Mộ Dung Phục nhưng lại thở dài một tiếng. Nói, mặc dù là võ công tiến nhanh, thì có ích lợi gì đâu này. Trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên một ngón tay A Phi nói ra. Ngươi này một bình rượu, một bài thơ cứu được mạng của ngươi. Chấm, http://www.ukn.thuc.com, hôm nay ta không thể giết ngươi. Ngươi đi đi, về sau chớ để bị ta bắt gặp. A Phi sửng sốt một chút, chợt mới hiểu được, trước khi Kiều Phong cũng đã nói. Mộ Dung Phục một khi tỉnh táo lại, chuyện làm thứ nhất chính là muốn tiêu diệt hắn A Phi. Bởi vì Mộ Dung Phục chắc là sẽ không cho phép bên người có người chơi tồn tại. Quấy nhiễu chuyện của hắn đây, A Phi vốn hẳn nên nghĩ tới những thứ này, nhưng là vì Đông Phương Bất Bại cùng lệnh Hồ Sung bỗng nhiên xuất hiện. Để cho hắn nhất thời quên, cảm giác được Mộ Dung Phục trên người sát ý, A Phi ý thức được. Thằng này đã sớm muốn giết chết chính mình rồi, thì thật tại hắn vừa lúc thanh tỉnh liền muốn động thủ rồi. Chỉ là Đông Phương Bất Bại ở bên, Mộ Dung Phục thì không có lá gan này. A Phi trong lòng hơi động, Kiều Phong nhưng nói, ngươi bây giờ còn muốn phục hưng yến quốc nghiệp lớn. Mộ Dung Phục cười ha ha một tiếng, nói, huyết hải thâm cừu, vương đồ bá nghiệp, tận thuộc về bụi đất, ngày đó thần tăng đưa ngươi phụ thân của ta mang đi. Lúc đó chẳng phải nói được những lời này sao? Đáng tiếc, bọn họ đã hiểu, ngươi cũng đã hiểu, chỉ có ta không hiểu, lúc này mới rơi vào cái điên điên khùng khùng. Bi thương tê thảm kết cục, duy nhất đối với ta bất ly bất khí A Bích, cũng bị người bắt đi, ta còn hồn hồn ngạc ngạc không biết vì sao. Đã đủ rồi, cũng đủ, cái gì phục hưng yến quốc, cái gì hoàng tộc hậu duệ, đều cùng ta Mộ Dung Phục không quan hệ á, ha ha ha ha. Những lời này phát ra từ đáy lòng, Kiều Phong không khỏi nhẹ gật đầu, A Phi nghe một hồi, bỗng nhiên nói. Ta sẽ không đi, Mộ Dung Phục biến sắc, cười lạnh nói, hẳn là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. A Phi cười nói, ngươi đương nhiên dám, bất quá ngươi không muốn tìm đến A Bích sao? Cách chương.